Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 3, hạ gục trúc mã 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục thần nhìn nữ nhân dưới thân bịt hung hăng yêu thương qua, tê toàn thân phấn nộn, tê hay gò mát lột rét đỏ ửng mê người, tê trên người nơi nơi đều là hôn ngân, tê hay chân vốt lực đổ hướng hay bên, tê huyệt khẩu không ngừng đóng mở, tê tinh dịch từ huyệt khẩu chậm rãi tràn rét tuyệt rằng trước kia chỉ xem nàng là muội muội. Tê cũng không muốn xảy rét quan hệt cùng nữ hài đơn thuần. Tê thết nhưng hôm nay quả thật chính mình không khống chế được dục vọng. Tê hơn nướt nơi xử nữ căng chặt thật để người lưu luyến vong phả. Mục thần vươn ngón rướt tai phải. Tê lót tinh dịch chảy ra. Tê sát lên lông tóc trên hốt thần cùng huyệt khẩu. Tê rồi lại cắm và ớt tiểu huyệt. Tê ngăn tinh dịch không chót chảy ra. Tê tiến và ớt hốt huyệt. Tê ngón tay bịt ngắt dâu hàm trụ. Tê không biết là có phải đót xuân dược, tê mục thần chỉ kinh ngạch tình dục trong mình lại rối loạn, tê cũng không muốn lại tiếp tục chịu đựng, tê nhẹt nhàng kẻ ớt đùi tái tái, tê đem cương cứng tráng kiện cao ngất một lần nướt nhắm ngay mật huyệt chậm rãi đẩy đít vào. A, à, tê bịt nhồi đầy đến thức tỉnh, tê tái tái không chết không được lắc lư ê ô nhỏ, tê híp ánh mắt ngập nước, tê hàm răng cắn chặt môi dưới. Tê từng đợt rên rìa từ yết hầu phát ra. Đừng, tê tiền két ca, tê đừng như vậy. Đừng, tê ân, tê đừng như vậy, tê vẫn là đừng như vậy. Tê tai tót xoa nhẹt ngực trái của ớt tái tái. Tê đột nhiên cúi đầu ngậm đầu vút nhỏ xinh khả ái. Tê không ngừng hút, tê cắn, tê liếm đầu vút phấn hồng thành vượt đỏ vượt cứng. Tê khẽ răn đứng thẳng. Tê mượt trận liếm mút, tê nữ nhân dưới thân ánh mắt đã mê mang say mê. Nam nhân thỏ ngón trỏ đến tiểu huyệt huyệt khẩu, tê mềm nhẹt vỗ về chơi đùa, tê dính ái dịch lấp lánh trên toàn bột đầu ngón tay. Tê, xem, tê tái tái, tê đây là em muốn. Tê tật tái ê lệt cực điểm, tê 20 năm qua chất từng tiếp xúc thân mật như thế với nam nhân, tê hiện tại tuyệt rằng đây là hệ thống yêu cầu, tê cũng hạt quyết tâm phóng túng bản thân, tê nhưng vẫn cảm thấy thẹn thùng. Tê uốn dãy sủa, tê thân thể lại vì hơi chân bịt chết chụt chỉ có thể đong đưa, tê khiến vút tựt đót nhảy lên, tê bày rét một trận song sướt dâm đáng. Dâm mỹ trước mắt này càng khiến mục thần huyết mạch sôi sục, tê hạt thể lại trướng hơn. Tê nâng một chân tái tái, tê áp trên vết nàng, tê khẩn cấp trù sáp, tê bất quát bởi vì sợt tái tái vượt phát thân, tê mặc dù trù sáp nhanh, tê nhưng cũng không mãnh liệt. Đừng! T A, T S, T dừng S, T điền két ca, T ngột, T thần, T khoái cảm kích thích tái tái, T khiến nàng không thể nói hoàn chỉnh, T chỉ có thể gắt dâu ôm mục thần, T phát rét nức nở đứt quãng. T nghét nữ nhân bên dưới dâm đãng gọi tên mình như vậy, T mục thần càng không kềm chết được, T tuyệt khống chết lực đạo, T nhưng vẫn trù sắp hốt quyền, T lắc lư đánh mài. Tê cốt hết sức yêu thương cột gái nhỏ xinh. Tái tái, tê tái tái, tê s, tê em thật chặt s, tê lại ướt, không cần, tê s, tê không cần, tê đừng, tê s, tê tái tái thấp giọng lát lên, tê nàng cảm giác mình phảng phất giống chiếc lát trên biển, tê thiết cuộn sóng cao thấp phập phồng, tê cường liệt khoái cảm tràn ngập toàn thân. Tê đầu không ngừng lắc lư, tê mũi chân cũng chặt chẽ cót lại. Tê thật thoải mái, tê tiểu huyệt, S, tê ân, tê chậm một chút, tê chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê hay tai nắm chặt gối đầu, tê hay tai cùng côn thịt của ớt mục thần không ngừng kích thích, tê tái tái dương yêu nhỏ, tê đem hay chân mở càng rộng, tê chủ động khêu gợi dục vọng của ớt đối phương. S, tê không, tê tái tái kinh sợt thét chói tai. Tê đối phương cảm nhận được nàng bức thiết bắt đầu ghi ớt tốc vát chạm, tê lượt nóng côn thịt đã tiến và ớt chiều sâu chất từng có, tê mãnh liệt trù đớt khiến tái tái cảm giác có chút ăn không tiêu, tê đứt quãng phát rét khóc giống mặt thoạt mãn nức nở. Mục thần ngoảnh mặt làm ngơ, tê mỗi một lần rét và ớt đều dùng hết toàn lực, tê hay tai lại bóp chặt hay vút không ngừng đung đưa, tê lôi ké ớt đầu vút đứng thẳng sưng. Ết! Tê thần, tê tử, tê đừng, tê a, tê tái tái nhíu chặt mày, tê trên người tràn đầy mồ hôi, tê không ngừng thở gấp. Tái tái, tê thoải mái sao, tê ân, tê thích không, tê thích hay không, tê mục thần dục vọng tuyệt hồ không chút nào ớt mềm đi, tê vẫn rét sức vát chạm hốt tâm non mềm, tê đồng thời phục hạt thân thể, tê bắt đầu mút đầu vút non mềm. S, tê từ bỏ, tê ếp, ốt, tê ốt, tê s, tê không cần, tê kịch liệt giữa lấy khiến tái tái rơi lệt đầy mặt. Tê khoái cảm cực hạn càng khiến nàng vốt lực tự kiềm chế. Tê chỉ có thể nhanh bắt lấy sảng đần mà khóc gọi rên gì. Nga, tê khít quá, tê thật thoải mái. Tê s, tê nga, tê mục thần nhắm chặt hơi mắt. Tê thống khoái gầm nhẹ. Tê cuối cùng, tê tinh dịch nóng bỏng bắn nhanh ra. Tê lại đổ vào ớt tiểu huyệt sưng đỏ. Cách chương.